Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 79 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sở Chí Hậu ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng dần đi xa của Sở Phàm. Hai phút sau, đột nhiên ông ta phá ra cười sảng khoái, hết sức tự hào và cảm khái. Tính cách của nó giống tôi thật. Trần Tử Dung, thiên hậu trong giới phim ảnh, bị quân thần của Long Hồn đánh. Tin tức này gần như bùng nổ khắp cả Yên Kinh chỉ trong một đêm. Lúc công ty hàng không đăng đoạn video Trần Tử Dung sỉ nhục quân thần của Long Hồn trở về sau khi thắng trận, còn ngang ngược hất hũ cho cốt của anh hùng liệt sĩ đã hy sinh thân mình vì quốc gia. Vô số người lao nhào chửi mắng phỉ nhổ cô ta ngay lập tức. Những tiếng chửi mắng tràn lan trên khắp mạng xã hội và trong đời sống. Trần Tử Dung lập tức biến thành con chuột qua đường, bị vô số người muốn đánh. Cho dù công ty quản lý sau lưng Trần Tử Dung lập tức ngăn chặn tin tức này ngay, sử dụng thủy phân PR, kêu gọi đội ngũ người hâm mộ tẩy trắng cho Trần Tử Dung. Thế nhưng tiếng nói yếu ớt ấy làm sao chặn nổi miệng của hàng tỷ đồng bào. Thậm chí đến công ty quản lý của Trần Tử Dung còn bị liên lụy. Mấy nghệ sĩ được công ty vất vả bồi dưỡng đều bị bóc phốt. Lịch sử đen ngày xưa cũng bị lôi ra chửi mắng. Danh tiếng sụt giảm nghiêm trọng. Cổ phiếu của công ty chưa sốc chạm đáy ngay ngày hôm ấy. Rất nhiều nhãn hiệu đại diện, doanh nghiệp hợp tác đều hủy hợp đồng, lâm vào cảnh vẫy vùng bên bờ vực phá sản. So với những lời mắng chửi chỉ trích của người dân bình thường, giới nhà giàu ở Yên Kinh đều rung chuyển, ai nấy cũng hoảng hốt lo sợ. Trần Tử Dung là con chim yến được Cửu Thiên Tế, hội trưởng Hiệp hội Võ thuật nuôi dưỡng. Đây gần như là bí mật công khai trong giới thượng lưu, mọi người đều thầm biết. Sở Phàm đụng đến Trần Tử Dung đồng nghĩa với việc vả vào mặt của Cửu Thiên Tế của Hiệp hội Võ thuật. Còn nghe đồn rằng Sở Phàm đã dọa dẫm sẽ tính sổ với Hiệp hội Võ thuật, san bằng Hiệp hội Võ thuật trước lúc rời đi. Điều này có nghĩa là hai vị anh hùng một tay che trời như quân thần của Long Hồn và Cửu Thiên Tế sắp đánh nhau một trận lớn sao? Trước giờ Hiệp hội Võ thuật và quân đội không vừa mắt nhau, bọn họ tranh đấu không phải ngày một ngày hai rồi. Lần này quân thần của Long Hồn muốn ra mặt cho giới quân đội à? Tất cả gia đình quyền quý trong Yên Kinh đều mỏi mắt mong chờ, ai nấy cũng cảm thấy bất an, nơm nớp lo sợ. Đêm đã khuya, vào giờ phút này, trên con đường trung tâm tấc đất tấc vàng ở Yên Kinh, trong tòa nhà trụ sở chính của Hiệp hội Võ thuật. Tòa nhà trụ sở chính Hiệp hội Võ thuật được dựng từ hai tòa nhà cao tầng, một tòa 9 tầng hình vòng cung, một tòa còn lại có 19 lầu, tổng diện tích hơn 300.000 m². Rộng lớn đầy khí thế, nguy nga lộng lẫy. Có chuyên gia kinh tế chỉ ra giá của hai tòa nhà này đã vượt quá 50 tỷ, chứ đừng nói đến đây là thánh điện trong lòng vô số học trò Hiệp hội Võ thuật, là cung điện tối cao của giới võ thuật Đông Hoa. Vào lúc bấy giờ, trong phòng làm việc rộng rãi đầy khí thế trên tầng cao nhất của tòa nhà Hiệp hội Võ thuật, một người đàn ông gầy gò, mặt trắng không râu, mặc hoa phục, ngồi sau bàn làm việc, lặng lẽ thưởng thức bức tranh giang sơn. Người đàn ông ấy chăm sóc bản thân rất tốt, dung mạo khôi ngô sáng sủa. Nhác nhìn thấy, cứ ngỡ là chàng công tử phong lưu bước ra từ trang sách cổ đại, dịu dàng như ngọc. Thế nhưng ánh mắt lại già đời, toát ra vẻ âm u độc ác, giống như con rắn độc phun lưỡi, khiến cho người khác không rét mà run. Ông ta chính là Cửu Thiên Tế, Ngụy Trung Hồ, có địa vị cao nhất trong Hiệp hội Võ thuật. Khó mà tưởng tượng được vị công tử phong độ ngời ngời này đã gần 60, tuổi ngót lục tuần. Một nam một nữ đứng hai bên trái phải của ông ta, người đàn ông hơn 40 tuổi, khôi ngô tuấn tú, trông vừa chững chạc vừa kiên nghị. Đây là Ngụy Trần Luân, đứa con nuôi cả có địa vị cao nhất, được xem trọng nhất của Ngụy Trung Hồ. Hắn có địa vị rất cao trong Hiệp hội Võ thuật, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Còn người phụ nữ tất nhiên chính là thiên hậu của giới giải trí nổi tiếng khắp cả nước, Trần Tử Dung rồi. Thiên Tế gia, cái tên Sở Phàm ấy quá quát lắm, anh nhìn xem anh ta đánh em thế nào này. Hu hu hu. Bây giờ nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh xắn của Trần Tử Dung, cô ta nũng nỉu oán hờn. Em nói tên của anh ra mà nói chẳng hề tôn trọng một chút nào cả, còn dám ngông cuồng bảo rằng sẽ san bằng hiệp hội võ thuật cho anh biết tay. Đâu phải là anh ta đánh em, rõ ràng là đánh vào mặt hiệp hội võ thuật, đánh vào mặt của anh. Anh nhất định phải giành lại công bằng cho em. Sau khi nói dứt lời, Trần Tử Dung lại thấp giọng nức nở, trông đến là đáng thương. Từ đầu đến cuối, Ngụy Trung Hồ vẫn tỏ ra bình tĩnh. Ông ta chỉ tập trung thưởng thức bức tranh giang sơn, gương mặt không hề đổi sắc. Kiều Thiên Tế chẳng tức giận đập vỡ rất nhiều đồ sứ nổi tiếng và quý giá, nổi trận lôi đình vì người đẹp, đòi so tài cao thấp với Sở Phàm, giống như những người khác nói. Cũng không hề đau lòng thương xót, cảm thấy thương người đẹp vì những gì cô ta đã gặp phải. Trên thực tế, người đến đẳng cấp như Ngụy Trung Hồ, đàn bà cũng chỉ là món đồ chơi, có thể vứt bỏ bất kỳ lúc nào mà thôi. Một Trần Tử Dung nho nhỏ, còn chưa đến mức làm ông ta nổi nóng, càng không đủ sức để làm tâm trí ông ta hỗn loạn. Tôi biết rồi, em ra ngoài trước đi. Ngụy Trung Hồ còn không buồn ngẩng đầu lên, ông ta nói với giọng hờ hững. Thiên Tế gia, em... Trần Tử Dung cắn đôi môi đỏ, cô ta tỏ vẻ đáng thương, vẫn còn lời muốn nói với ông ta. Đôi mày kiếm của Ngụy Trung Hồ nhướng lên, chỉ một ánh mắt của ông ta thôi đã khiến cho Trần Tử Dung run rẩy, giống như thể rơi xuống hầm băng, sợ đến nỗi toàn thân lạnh toát. Vâng, vâng. Trần Tử Dung hiểu rõ, nếu như người đàn ông này nổi giận thì ông ta sẽ đáng sợ đến mức nào. Cô ta không dám giày già nữa mà lau nước mắt, vội vàng rời khỏi nơi này. Bộ dạng đáng thương của người phụ nữ ấy lúc cô ta rời đi, cùng với vóc dáng đẫy đà, khí chất trưởng thành của cô ta, khiến cho Ngụy Trần Luân liếm môi, đôi mắt toát ra vẻ tham lam. Bất cứ người đàn ông nào cũng không thể kiềm chế được cơn kích động khi đối mặt với một người phụ nữ tuyệt vời như thế. Chỉ mong có thể đè cô ta xuống dưới thân mình, mặc sức trà đạp thỏa thích. Nhưng hắn cũng chỉ dám thầm nghĩ trong lòng mà thôi. Đối mặt với ngọn núi lớn Cửu Thiên Tế này, hắn không dám bất kính một chút nào. Trần Luân, Ngụy Trung Hồ lên tiếng gọi, khiến cho Ngụy Trần Luân như bừng tỉnh từ giấc mộng. Hắn cung kính bước lên trước. Bố nuôi. Ngụy Trung Hồ hài lòng gật đầu. Ông ta nhìn bức tranh giang sơn trước bàn rồi nói: Hôm nay khu vực phía đông đã báo tin chiến thắng. Thế lực hiệp hội võ thuật của tôi đã chiếm thêm được thêm 3 tòa thành. Nhìn đi, hiệp hội võ thuật của tôi đã lấy được 7 phần trong bản đồ Đông Hoa rồi. Ngụy Trung Hồ đặt tên cho bức tranh này là Giang Sơn, bên trên có viết lại những chi nhánh của hiệp hội võ thuật được thành lập khắp toàn quốc trong 10 mấy năm nay. Trải qua 10 mấy năm dưới sự nỗ lực của Ngụy Trung Hồ, hiệp hội võ thuật đã thâu tóm hơn một nửa Đông Hoa, học trò dưới trướng gần 10 triệu trong 3 giới quân đội, chính trị, thương trường, không đâu là không có người của bọn họ, có thể nói rằng phát triển rực rỡ. Con xin chúc mừng bố nuôi. Bố nuôi anh tài lỗi lạc, việc hoàn thành sự nghiệp vĩ đại ngàn thu đã nằm trong lòng bàn tay. Ngụy Trần Luân nịnh nọt đúng mực. Ngụy Trung Hồ cười cười, ánh mắt toát ra vẻ hiểm độc. Trong khắp Đông Hoa này, rất nhiều người biết được sức mạnh của Hiệp hội Võ thuật, nguyện ý liên minh với Hiệp hội Võ thuật, cùng nhau hợp tác. Nhưng mà vẫn có một nhóm người chẳng biết thức thời, cứ hay chống đối với nhà ta, không biết sống chết là gì cả. Lời lẽ của ông ta có ý nhắm vào Sở Phàm. Bố nói đến quân thần của Long Hồn ấy sao? Ngụy Trần Luân nói một cách ngạo mạn, hắn cười lạnh khinh thường. Chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, không biết trời cao đất dày mà thôi, không đáng để chúng ta lo lắng. Cậu ta tự cho rằng mình đánh thắng vài trận, lập được một vài công trạng thì có thể ngang vai ngang vế với bố rồi ư? Còn dám nói sằng rằng sẽ san bằng hiệp hội võ thuật của chúng ta, đúng là nực cười. Ngụy Trần Luân cười lạnh, hắn tỏ vẻ khinh thường. Phải biết rằng cục diện hiện nay của nước Đông Hoa phức tạp, biến hóa thất thường hơn chiến trường nhiều, cậu ta còn khớt mới là đối thủ của bố. Ngụy Trung Hồ phá ra cười ha ha, ông ta gật đầu một cách tự phụ. Anh nói không sai, tôi thừa nhận Sở Phàm là thiên tài trăm năm có một, dù xét về tài hoa, thực lực hay là hoài bão, thì cậu ta cũng là thiên tài hiếm có trên đời này. Nhưng dù cậu ta có mạnh mẽ đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng chỉ là một thằng nhóc 20 mấy tuổi đầu mà thôi. Làm sao có thể chống lại hiệp hội võ thuật có căn cơ vài trăm năm như chúng ta được? Đúng là nực cười. Ông ta nhìn bức tranh Giang Sơn rồi nói đầy ân ý. Hiệp hội võ thuật của chúng ta có sự ủng hộ của ba hoàng tộc lớn. Ba hoàng tộc lớn? Ngụy Trần Luân sững sờ, hắn ngạc nhiên. Bố nuôi, không phải Đông Hoa chỉ có nhánh của Thái Tử Hoa ở Đế Đô mới có quyền thừa kế thôi à? Sao lại có ba nhánh? Thái Tử Hoa ở Đế Đô là người thừa kế của hoàng tộc, hơn nữa cũng là chỗ dựa lớn nhất của Ngụy Trung Hồ. Bởi thế trước kia, Ngụy Trung Hồ chính là tổng quản đại nội, là cao thủ hàng đầu trong hoàng cung, phụ trách bảo vệ an toàn cho hoàng tộc. Sau đó chiến tranh quốc gia bùng nổ, hoàng tộc ly tán, Ngụy Trung Hồ mới lập môn phái, bắt đầu phát triển. Thế nhưng ông ta vẫn luôn giữ liên hệ với Thái Tử Hoa ở Đế Đô. Ngụy Trung Hồ gật gật đầu, ánh mắt ông ta trôi về quá khứ. Về mặt lý thuyết, đúng là chỉ có nhà họ Hoa là người thừa kế hoàng tộc. Nhưng mà 20 năm trước, chiến tranh quốc gia bùng nổ, hoàng tộc Đông Hoa gặp nguy khốn, thù trong giặc ngoài, đối mặt với nguy cơ có thể bị diệt quốc bất kỳ lúc nào. Để ổn định cục diện của Đông Hoa, Tiên Hoàng đã nâng hai thế lực vương tộc mạnh nhất lên ngang hàng với hoàng tộc. Lần lượt là nhánh Vương Gia Sở, sở hữu 3 triệu tướng sĩ, nắm binh quyền trong tay, cùng với nhánh nhà họ Tô, có tể tướng Lão Tô, là người đứng đầu quan văn, nguyên lão ba triều. Trong số đó, để củng cố địa vị gia tộc mình, tể tướng Lão Tô muốn liên hôn với nhà họ Sở, bèn gả con gái của mình cho Sở Chế Hậu. Cũng chính là Tương Phi Tô hiện tại. Ở Đế Đô đã hình thành cục thế, chân phạc, ba hoàng tộc lớn là Sở, Hoa, Tô. Nhưng chỉ có một vài gia tộc quyền quý trong Đế Đô mới biết đến chuyện này. Trong lòng Ngụy Trần Luân quần quận sóng lớn, hắn không ngờ rằng trong địa phận Đông Hoa lại có nhiều người giấu tài, kín tiếng đến thế. Cũng có nghĩa là hiệp hội võ thuật của chúng ta được ba hoàng tộc lớn ủng hộ. Lợi nhuận hiệp hội võ thuật thu về hàng năm đều phải cống hiến 70% cho ba nhánh hoàng tộc này. Con cháu trong ba hoàng tộc này cũng mượn danh tiếng hiệp hội võ thuật để được chuyển đến các chi nhánh trong khắp cả nước. Sở Phàm muốn động đến hiệp hội võ thuật, không nói đến người khác. Anh hỏi xem, Sở Chí Hậu có chịu không? Ngụy Trung Hồ cười khẽ, ông ta rất mực khinh thường. Ngụy Trần Luân phá ra cười lớn, làm ra vẻ nắm chắc phần thắng trong tay. Chỉ là một Sở Phàm nhỏ nhoi mà thôi, nếu so với những thế lực đáng sợ sau lưng bọn họ, thì anh chẳng là cái thá gì cả. Không nhắc đến mấy việc này nữa. Lần này Sở Phàm chinh chiến Tây Giá, danh sách những tướng sĩ lập công đã lấy được chưa? Ngụy Trung Hồ cất tiếng hỏi. Đã chuẩn bị đầy đủ rồi, bố nuôi ạ. Ngụy Trần Luân đáp lại, hắn đưa sấp danh sách dày cộp cho Ngụy Trung Hồ. Có vài cái tên trong bản danh sách được khoanh đỏ, ghi chú đầy đủ. Con đã điều tra kỹ càng rồi. Những tướng sĩ lập công này đều là con cháu nhà nghèo, không quyền không thế gì cả. Không có ai đứng ra giúp đỡ cho bọn họ đâu. Vẫn thay bọn chúng bằng người trong hiệp hội võ thuật của chúng ta như cũ. Thay thế công lao, chiếm đoạt chức vị của chúng sao ạ? Ngụy Trung Hồ hờ hững gật đầu, gương mặt ông ta có vẻ rất thản nhiên. Có làm sao thì Sở Phàm cũng không ngờ bọn họ liều mình đánh giết trên tiền tuyến, dùng máu tươi và tính mệnh để đổi lại quân công cùng phần thưởng. Thế nhưng lại bị người trong hiệp hội võ thuật thay thế một cách trắng trợn, làm công cụ cho người khác hưởng lợi như thế. Ha ha ha, tiếc cho đám con cháu gia cảnh cơ hà này. Liều cả cái mạng, chén toác đầu giết địch báo đáp nước nhà, hy vọng có thể có tương lai sán lạn, làm rạng rỡ tổ tông. Đến cuối cùng chỉ có thể làm công cụ cho người khác, trở về với nỗi thất vọng. Ngụy Trần Luân nở nụ cười đầy ẩn ý. Hắn vùng bút, thẳng tay cướp đi tên của từng chiến sĩ trong sổ công lao, mà thay thế vào đó là đám con cháu trẻ tuổi thành danh hiển hách trong các gia đình giàu có. Nguyên nhân rất đơn giản, lợi ích mà những gia tộc này có thể mang lại cho hiệp hội võ thuật của bọn họ gấp trăm gấp ngàn lần đám cơ hàn kia. Những gia đình nghèo nàn khó có đứa con thành đạt, đó là vì con đường thăng tiến đã bị đám cậu ấm chặn kín cả rồi. Rất tàn khốc nhưng lại rất thực tế. Ngụy Trung Hồ hờ hững mà nói, đây chính là số mệnh. Xuất thân của bọn chúng đã định trước, chúng chỉ có thể là lộn dưới tầng đáy, đời đời kiếp kiếp, lặp đi lặp lại mà thôi. Quá lắm thì cho một hai đứa làm chó, xem đám người hèn mọn đánh nhau rách đầu chảy máu, mày chết tao sống để giành tư cách làm chó, thế chẳng phải thú vị lắm hay sao? Ngụy Trần Luân cũng nở nụ cười đầy ác ý, nét mặt bí ẩn. Trong mắt bọn họ, người xuất thân từ gia đình cơ hàn chẳng khác nào xúc sinh để mặc cho người khác chém giết. Nhưng mà người đang làm, trời đang nhìn, có làm sao thì Ngụy Trung Hồ cũng không ngờ rằng những quy tắc mà bọn họ lấy làm kiêu ngạo lại bị một thanh niên đạp nát vụn, hiệp hội võ thuật lớn mạnh lại sụp đổ. Làn gió mát thoang thoảng, thu đã về, Yên Kinh bước vào tiết thu lạnh lẽo, một mùa điều hiu nữa lại đến, vạn vật điều tàn, khiến cho lòng người có cảm giác bi thương một cách lạ lùng. Nhưng những thứ ấy lại không ảnh hưởng đến hứng thú của một đứa bé một chút nào. Sở Phàm ung dung nằm giữa sân, nhìn ngắm Đan Đan vui vẻ chạy nhảy, chốc chốc lại chơi cùng mấy con chó vàng to trong sân, chơi đùa đến nỗi mặt mày lem luốc, chốc chốc lại đẩy xích đu lên thật cao, khiến cho Vân Mộc Thành thót tim, chảy mồ hôi lạnh nhễ nhại. Chốc chốc rảnh rỗi không có gì làm, bèn bứt phải cọng dâu của ông Bảo đang gà gật, bật cười ha ha. Một năm nữa sắp trôi qua, Đan Đan đã cao hơn nhiều, tính cách của cô bé cũng không thay đổi gì cả, làm người khác yêu thương vô cùng. Sở Phàm nhìn cô bé con vô ưu vô lo ấy với vẻ mặt chứa chan tình thương, nhìn từng cảnh tượng quen thuộc trong sân, trong đầu anh chỉ toàn là ấn tượng của tuổi ấu thơ. 17 năm thấm thoát thoi đưa, ông Bảo chợt cảm khái. Tôi còn nhớ lúc ấy đại thế tử cũng tầm tuổi này, suốt ngày lan lộn chơi đùa với cô Huỳnh Nhi, bây giờ con gái của cậu đã lớn như vậy rồi. Huỳnh Nhi, Sở Phàm lẩm bẩm, hình ảnh cô bé dịu dàng búi tóc cao ấy dần dần hiện lên trong đầu anh. Đó là đứa em gái cùng bố khác mẹ với anh, cũng là một trong số ít người đối xử tốt với anh trong tòa phủ vương gia này. Nhưng chẳng bao lâu sau, cô ấy đã được dẫn đến đế đô, từ đó bọn họ chẳng còn gặp mặt nhau nữa. Bây giờ Huỳnh Nhi sống ở đế đô có tốt không? Sở Phàm nhớ lại cô em gái này, anh bèn cất tiếng hỏi thăm. Vẫn tốt lắm, chỉ có điều tính tình cô ấy vẫn hướng nội, cứ phiền muộn không vui mãi, rất ít khi ra ngoài, cũng có rất ít bạn bè. Ông Bảo lắc đầu cảm khái. Năm ngoái tôi có đến thăm cô ấy mấy lần, lần nào cô ấy cũng sốt ruột hỏi thăm tin tức của cậu, cô ấy vẫn nhớ mong cậu đấy. Sở Phàm nhíu mày lại, anh hỏi. Mắt của Huỳnh Nhi vẫn chưa khỏi à? Sở Huỳnh Nhi là con gái cưng của vương gia Sở, còn là cháu ngoại của tể tướng Lão Tô, hòn ngọc quý trong tay hai hoàng thất lớn nhất Đông Hoa, hưởng thụ vô vàn cương triều, có thể nói là ngậm thìa vàng sinh ra, tương lai sáng lạn. Nhưng dường như ngay cả ông trời cũng ghen tị với bối cảnh của cô gái tốt bụng này, đối xử không hề tốt với cô ấy chút nào. Sở Huỳnh Nhi sinh ra đã có tật về mắt, hai mắt mù không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Việc đó cũng dần tạo thành tính cách nhu nhược, tự ti, lại hướng nội, không muốn qua lại với người khác, còn bị người bên ngoài bàn tán chỉ trỏ. Tuổi thơ của Sở Phàm và Sở Huỳnh Nhi có điểm giống nhau rất lớn. Có lẽ vì cùng cảnh ngộ, hai anh em rất thân thiết với nhau, sống chung rất hòa thuận. Nhưng tiệc vui chóng tàn, chưa được bao lâu, Sở Huỳnh Nhi đã bị mẹ ruột của cô ấy dẫn về đế đô. Sau khi Diệp Khương Như qua đời, Sở Phàm cũng rời khỏi phủ vương gia Sở. Hai người đã mười mấy năm không gặp nhau. Ông Bảo cảm thán lắc đầu. Đã mười mấy năm rồi, tìm vô số thầy thuốc nổi tiếng, thử vô số cách, tốn biết bao nhiêu thuốc men và tiền của, nhưng cuối cùng vẫn không chữa được bệnh mắt của cô Sở. Hơn nữa, gần đây bệnh của cô ấy cũng ngày càng nặng, mỗi khi đến mùa gió đều sẽ tự nhiên rơi nước mắt, vô cùng đau đớn. Nghĩ đến em gái tốt bụng yếu đuối của mình bị bệnh mắt tra tấn đủ đường, Sở Phàm vô cùng đau lòng. Anh im lặng suy nghĩ một chốc rồi nói: tôi cũng đang tìm cách chữa bệnh mắt cho Huỳnh Nhi, đợi khi có manh mối rồi nhất định sẽ đến đế đô tìm con bé, chữa khỏi mắt cho con bé. Ông Bảo cũng cười nói: cô Huỳnh Nhi tốt bụng như vậy, chắc chắn trời sẽ giúp người thiện. Ở bên ngoài chơi với Đan Đan một lúc, cô bé thấy hơi mệt nên tựa vào lồng ngực dày rộng của Sở Phàm ngủ ngon lành. Con bé đúng là vô tư, ở đâu cũng ngủ được. Sở Phàm cười, bế con gái về phòng, đặt lên giường rồi đắp chăn thật kỹ. Đúng lúc này, Trần Phong Hoàng từ bên ngoài vương phủ nói có chuyện cần thông báo, tâm sự trùng trùng đi vào. Long Thủ, Trần Phong Hoàng chào hỏi, sắc mặt nặng nề khó coi, trong chốc lát không biết nên nói thế nào. Sở Phàm hỏi thẳng, xảy ra chuyện gì rồi? Long Thủ, cậu có nhớ đơn xét công chúng ta gửi cho viện công văn và quân đội lúc chiến thắng trở về không? Trần Phong Hoàng hỏi. Sở Phàm gật đầu, híp mắt. Chẳng lẽ đơn xét công xảy ra vấn đề à? Sở Phàm dẫn quân đánh bại Tây Hạ, đánh tan chiến thần lục quốc Khương Mạn Quan, mở rộng bản đồ Đông Hoa ra 300.000 cây số. Công lao to lớn này không chỉ của riêng Sở Phàm anh, mà còn là thành quả của những tướng sĩ tiền tuyến chiến đấu anh dũng, sự đồng tâm hiệp lực của vô số đồng bào. Vì thế Sở Phàm từ chối quyền cao chức trọng ở phía Yên Kinh, chia những công lao này cho các tướng sĩ tiền tuyến, làm thành đơn xét công cho những tướng sĩ chém giết tắm máu kia có chút tương lai, có một cuộc sống yên ổn hạnh phúc. Đa số các tướng sĩ trên đơn xét công đều xuất thân nghèo khó, có người thậm chí còn phải nuôi một đại gia đình. Có phần công danh này, có được chút chức quan cũng đủ để bọn họ rạng rỡ tổ tông, áo gấm về làng rồi. Đây là suy nghĩ của Sở Phàm. Khởi điểm là tốt, tiếc là bị người xấu hãm hại. Trần Phong Hoàng tức giận nói, hôm nay tôi đến quân đội đưa tin, phát hiện đa số tên của các tướng sĩ đều bị người ta gạch bỏ. Công lao của bọn họ, chức quan của bọn họ bị người ta đánh tráo, mạo danh thay thế, đổi thành một đám con cháu quyền quý xuất thân bất phàm, có quyền có thế. Những người này ngay cả súng cũng chưa từng vác, chỉ có một chức quan lấy tiếng trong quân đội, chớp mắt một cái đã trở thành chiến sĩ anh dũng giết địch, đánh bại Tây Hạ rồi. Còn những chiến sĩ dùng máu tươi và mạng sống chém giết, bảo vệ đất nước, lại thành người xấu, không chút tiếng tăm. Đây thật sự là trò đùa của cả thiên hạ mà. Sở Phàm cầm lấy danh sách, nhìn những cái tên xa lạ bên trên, siết chặt tay lại, gân xanh hiện lên. Không ngờ trên đời này lại có người vô liêm sỉ đến thế. Điều tra xem là ai đứng sau chuyện này. Có thể một mạch thay đổi mười mấy tướng sĩ đã lập công, xoay sở giữa hai thế lực viện công văn và quân đội, đổi trắng thay đen. Đây không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Tuy không có chứng cứ rõ ràng xác thực, nhưng tôi điều tra ra, gia tộc đứng sau mấy con cháu quyền quý mạo danh này, hoặc nhiều hoặc ít, đều có quan hệ với một thế lực lớn. Trần Phong Hoàng lạnh lùng thốt ra bốn chữ. Hiệp hội võ thuật. Lại là hiệp hội võ thuật. Sở Phàm lầm bầm một tiếng, trong mắt có ánh sáng lòe lên. Anh còn đang lo vô cớ xuất binh, không thể tìm được lý do xử lý hiệp hội võ thuật đây. Bây giờ xem ra đúng là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Chỉ vì đa số những tướng sĩ này đều nghèo khó, không có bối cảnh, không có chỗ dựa, cho nên hiệp hội võ thuật bọn họ không chút kiêng dè mạo danh thay thế bọn họ, nghĩ đảm bảo sẽ không ai lên tiếng cho bọn họ, chỉ có thể nuốt giận, ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng bọn họ tính sai rồi. Lần này tôi phải làm chỗ dựa cho các anh em trong quân đội của tôi. Sở Phàm nói với giọng điệu bình tĩnh, lại rất có khí phách. Tôi rất muốn xem ai to gan dám động thủ trên đầu Thái Tuế như thế. Danh sách mới này là ai định tuyên bố? Đinh Hình, con cháu của nhà họ Đinh, một gia đình giàu có đã xuống dốc ở Yên Kinh, ngoài mặt là trưởng bộ phận nhân sự của quân đội Yên Kinh, quân hàm trung tá, nhưng thật ra là người của hiệp hội võ thuật. Trần Phong Hoàng im lặng một lát rồi nói, đúng rồi, nghe nói tên này là tay sai của Tiểu Thiên Tế Ngụy Kỳ Luân trong hiệp hội võ thuật. Bắt lại, bắt đầu từ anh ta, cảnh cáo những người kia. Sở Phàm cười khẩy, xé rách danh sách đơn xét công mới kia. Anh sẽ không bỏ qua cho bất cứ một ai ức hiếp đàn ông của Tây Dã bọn họ. Vâng. Trần Phong Hoàng cúi chào một cái, ánh mắt lạnh lẽo. Chạng vạng, trời vừa tối, hoàng hôn buông xuống. Ở khu nhà giàu nào đó ở Yên Kinh, trong biệt thự Đinh Hình đứng tên, một đôi nam nữ trẻ đang ôm chặt lấy nhau, quay cuồng ở trên giường, thỉnh thoảng có tiếng va chạm lanh lảnh vang lên, vô cùng nóng bỏng. À! Cùng với tiếng thét chói tai dồn dập, hai người dừng vận động. Người đàn ông tên Đinh Hình mang vẻ mặt lạnh nhạt, bắt đầu hút thuốc. Hot girl mạng bên cạnh anh ta vẻ mặt quyến rũ, như chim nhỏ nép vào lòng anh ta làm nũng. Đáng ghét, anh lại bắn vào trong rồi, lỡ như có thai thì phải làm sao? Đinh Hình nở nụ cười biến thái. Vậy không phải tốt hơn sao? Anh vẫn chưa được thử làm với phụ nữ có thai đâu, chắc chắn sẽ rất kích thích. Đáng ghét, anh đúng là xấu xa. Hot Girl mạng hờn dỗi làm nũng, giọng nói vô cùng quyến rũ, lại khiến Đinh Hình thấy bụng dưới nóng lên, không nhịn được đè cô ta xuống dưới người, lại làm thêm một lần nữa. Làm hai lần khiến Hot Girl mạng vô cùng thỏa mãn, vẻ mặt cũng đỏ ửng cả lên. Anh Đinh, hôm nay anh thật mạnh mẽ, có phải có chuyện vui gì không? Sao sớm như vậy đã đến đây tìm người ta rồi thế? Hot Girl mạng ôm cổ Đinh Hình, lời ngon tiếng ngọt thăm dò tin tức. Đinh Hình đắc ý cười ha ha. Nói em nghe, hôm nay anh đây vừa làm xong một chuyện lớn, có mối quan hệ này, ít nhất anh có thể giảm bớt 20 năm cố gắng sau này. Anh Đinh, rốt cuộc là việc gì mà được đền đáp lớn đến thế vậy? Hot Girl mạng tên Dương Tuyền lập tức thấy có hứng thú, lắc lư cánh tay của Đinh Hình bắt đầu làm nũng. Đinh Hình ngậm điếu thuốc, nuốt mấy nhà khói, chỉ không mặn không nhạt nói: tóc dài kiến thức ngắn, nói với em cũng không hiểu. Anh Đinh, anh nói người ta nghe đi, cùng lắm thì tối mai em lại giới thiệu thêm mấy bạn thân trong trường của tụi em, được không? Dương Tuyền làm nũng giả vờ đáng yêu, liên tục thúc giục. Tuy cô ta chỉ là một con chim hoàng yến được giới cậu chủ nhà giàu nuôi, là trò chơi trong lòng bàn tay họ, nhưng cô ta cũng có dã tâm và dục vọng của mình, mong một ngày có thể bám lấy một cậu ấm nhiều tiền, sau đó bước vào nhà giàu, từ chim sẻ biến thành phượng hoàng. Tuy nhà họ Đinh xuống dốc, nhưng châu yếu còn hơn bò khỏe, quan hệ và thực lực vẫn còn đó, không thể khinh thường được. Cho nên cô ta mới bỏ lên giường của Đinh Hình, dốc hết sức hầu hạ anh ta, muốn nhờ quan hệ của anh ta mở ra con đường giúp mình qua lại với giới thượng lưu. Vì vậy cô ta vô cùng hóng hớt những chuyện trong giới thượng lưu. Nghe vậy, Đinh Hình lập tức kích động đến mức sáng mắt lên. Mấy bạn thân của Dương Tuyền đều là người đẹp bậc hoa khôi, ai cũng vô cùng quyến rũ, anh ta đã thèm nhỏ dãi, muốn trả đạp từ lâu rồi. Bây giờ có cơ hội được ăn no, đương nhiên Đinh Hình sẽ không bỏ qua. Ha ha ha, nói với em cũng không sao. Lần này anh làm việc cho Cửu Thiên Tế của Hiệp hội Võ Thuật, em nói xem đây có phải là một bước lên trời không? Đinh Hình khoe khoang nói lớn. Dương Tuyền trợn to mắt, kích động ngạc nhiên che miệng. Hiệp hội Võ Thuật, Cửu Thiên Tế? Qua bản lĩnh trên giường cao siêu, cô ta biết được một vài chuyện của xã hội thượng lưu từ không ít cậu ấm nhà giàu. Tuy chỉ là lời nói không có căn cứ, nhưng tiếng tăm của Cửu Thiên Tế, Hiệp hội Võ Thuật kia vẫn như sấm bên tai. Đó hoàn toàn là nhân vật đứng đầu, một tay che trời. Nghe đồn Trần Tử Dụng chính là một trong vô số chim hoàng yến ông ta nuôi. Nhìn lại danh tiếng của Trần Tử Dụng bây giờ, xem có kinh khủng không chứ. Bây giờ Đinh Hình lại có thể bám lên một cành cao như Cửu Thiên Tế, sao có thể không khiến Dương Tuyền kích động được? Đinh Hình càng vinh vào đắc ý hơn, vì thế nói hết chuyện đổi tên trong đơn xét công với Dương Tuyền. Thủ đoạn một tay che trời, đổi trắng thay đen thế này khiến Dương Tuyền sợ đến mức sừng sốt, trợn tròn mắt. Đinh Hình càng đắc ý hơn, anh ta ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của người phụ nữ, khoe khoang. Ha ha ha, làm xong chuyện này, chẳng những có được thiện cảm của Cửu Thiên Tế, hơn nữa còn là ân nhân của những cậu ấm nhà giàu được thay thế công lao, nhận được quyền cao chức trọng nữa. Những người này đều là con cháu nhà giàu, gia thế to lớn, thành tựu trong tương lai không có giới hạn. Anh mang cái danh của Cửu Thiên Tế, còn có quan hệ tài nguyên của mấy con cháu nhà giàu này. Em nói xem, có phải người đàn ông của em sẽ có tương lai sáng lạn, cố gắng ít lại hơn 20 năm không? Dương Tuyền vô cùng kích động, ngạc nhiên đến mức không thể khép miệng. Nếu là thế, tương lai của Đinh Hình thật sự là vô hạn, thậm chí còn có cơ hội khôi phục lại nhà họ Đinh giàu có huy hoàng trước kia nữa. Anh Đinh, vậy sau này anh đừng vứt bỏ người ta nhé, người ta đã dâng hết tất cả cho anh rồi đấy. Dương Tuyền nũng nịu nằm bò trên người Đinh Hình, ánh mắt quyến rũ nói: có gốc đại thụ này, cô ta chắc chắn một khi mình trở thành bạn gái chính quy của Đinh Hình, thậm chí gia tộc sau lưng cô ta cũng có thể chen vào xã hội thượng lưu, một bước lên trời. Yên tâm, đi theo anh đây, em sẽ không chịu thiệt đâu. Đình Hình cười hì hì, vỗ mạnh lên bộ ngực cao ngất của người phụ nữ, lập tức lại làm không khí nóng lên. Đi, thổi cho anh một cái, hôm nay anh muốn sướng cho đủ. Đáng ghét, Dương Tuyền nũng nịu nói, nhưng vẫn quyến rũ cúi đầu, hé miệng. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, tiếng đập cửa thô lỗ đánh vỡ cảnh xuân sắc, lập tức khiến Đình Hình đen mặt, mất hết hứng thú. Ai vậy? Đình Hình nhảy xuống giường, đi đến phòng khách, nhìn camera trước cửa, khó chịu quát. Đình Hình của bên nhân sự đúng không? Nghe nói cậu tự ý sửa đổi danh sách các tướng sĩ của đơn sát công. Chúng tôi đến đây tìm cậu hỏi thăm tình hình. Trần Phong Hoàng ngoài cửa lạnh lùng nói. Đình Hình khinh thường, tức giận mắng. Hỏi thăm tình hình con mẹ nhà ông. Mẹ kiếp, ông nghĩ mình là ai thế? Cút đi cho ông đây. Đình Hình ý mình có hiệp hội võ thuật làm chỗ dựa nên không sợ hãi, kiêu ngạo mắng to. Lại là đám binh lính kiêu ngạo, nghèo rớt mùng tơi kìa, kêu các người đến đây à? Trở về nói với đám nghèo đó, không muốn cả nhà bị liên lụy, chết bất đắc kỳ tử, thì ngậm miệng lại cho tôi. Có vài người, không phải bọn họ có thể đắc tội được đâu. Tôi chỉ hỏi cậu một câu, có mở cửa không? Giọng nói của Trần Phong Hoàng vẫn lạnh lùng như trước. Mở con mẹ ông, cút đi. Đình Hình mắng một tiếng, tức giận hùng hổ trở về giường. Anh Đình, chuyện gì vậy? Dương Tuyền vô cùng lo lắng và sợ hãi, căng thẳng dùng chăn che lại hơn một nửa cơ thể lộ ra ngoài của mình. Không có gì, một đám ngạo khổ, tức nước vỡ bờ đến đây gây chuyện thôi, đúng là buồn cười. Đình Hình vô cùng khinh thường, nói. Dám đến chỗ của anh gây chuyện mà không hỏi thăm xem đây là đâu, não tàn. Mặc kệ bọn họ, chúng ta tiếp tục. Dương Tuyền ôm lấy cổ Đình Hình, quyến rũ nói. Đình Hình không chịu nổi kích thích, vội vàng đẩy ngã Dương Tuyền, không chút kiêng dè, cũng chẳng chút lo lắng, bắt đầu hưởng thụ. Bùm! Mà ngay giây tiếp theo, tiếng nổ lớn chợt vang lên. Cả một mặt tường bên ngoài biệt thự bị người ta làm nổ ra một lỗ thủng bằng cách vô cùng bạo lực. Phòng khách lầu 1 lập tức trở thành một đống hoang tàn. À! Đình Hình và Dương Tuyền la lê một tiếng như gặp ma, trợn mắt há mồm, sợ hãi trợn tròn mắt. Cộp cộp, cộp. Tiếp sau đó, mấy người chiến sĩ mặc đồ rằn di xông lên, không nói hai lời, trực tiếp kéo Đình Hình và Dương Tuyền từ trong chăn ra, đè sát xuống đất. Hai người này đều trần nhơ nhộng, như một trò hề, khỏi phải nói tới, nó buồn cười, xấu hổ đến mức nào. Sở Phàm và Trần Phong Hoàng chậm rãi bước ra, đi tới. Anh là Đình Hình à? Sở Phàm hỏi. Các người là của bộ phận nào hả? Khốn kiếp, anh có biết ông đây là ai không? Có tin ông đây tước quân phục của các người không? Đình Hình chưa từng phải chịu uất ức như thế này, tức muốn nổ phổi, giận dữ gào thét. Sở Phàm nhướng mày, phất tay. Trần Phong Hoàng lập tức hiểu ý, nâng tay cho một cái tát vang dội. Chát! Đình Hình trực tiếp bị đánh ngã dưới đất, gò má sưng lên, răng rớt ra ngoài, cả người ngơ ngác. Hỏi cậu cái gì thì cậu trả lời cái đó, đừng tự khiến mình khó chịu. Trần Phong Hoàng lạnh lùng nhìn anh ta, tiện tay lấy cây súng ở bên hông ra, nòng súng lạnh như băng chĩa vào gáy Đình Hình. À, giết người, giết người! Dương Tuyền chưa từng nhìn thấy tình cảnh này bao giờ, sợ đến mức run rẩy, bật khóc thành tiếng. Sắc mặt Đình Hình cũng hơi thay đổi, trên trán có mồ hôi lạnh chảy ra. Anh ta chợt nhận ra đám người này không giống đang hù dọa mình mà đang làm thật với mình. Chẳng lẽ đám nghèo này thật sự điên rồi à? Vì chút quân công ngay cả mạng cũng không cần, muốn cá chết lưới rách với mình sao? Trong lòng Đình Hình vừa thấy hoảng sợ, vừa thấy nhục nhã. Anh ta đường đường là cậu chủ nhà giàu, bây giờ bị một đám lính nghèo khống chế trước cửa nhà mình như vậy, sao có thể nuốt cơn tức này xuống được? Anh ta tức giận quát. Hù dọa ông đây hả? Ông có gan thì nổ súng bắn tôi đi. Bắn đi, có gan thì ông thử. Đùng. À, còn chưa nói xong, Trần Phong Hoàng đã rời súng xuống, bắn một phát lên đầu gối chân phải của anh ta. Máu tươi chảy ra theo tiếng la thê thảm của Đình Hình, khiến anh ta đau đến mức mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Dương Tuyền lại sợ tới mức tái mặt, cứ thế ngất luôn. Ngoan ngoãn chút, hiểu không? Bọn này vừa mới lùi xuống từ trên chiến trường Tây Giã, mạng người trong tay không 1.000 thì cũng là 800. Giết cậu cũng như giết một con gà thôi. có hiểu không? Trần Phong Hoàng vỗ gò má Đình Hình, lạnh lùng nói. Còn dám nói nhảm thêm một câu nào nữa, thì tôi bắn vỡ trứng cậu, khiến cậu biến thành thái giám luôn. Đình Hình lập tức dùng mình một cái, sợ hãi kẹp chặt hai chân lại, liên tục cầu xin tha thứ. Tôi sai rồi, các người hỏi đi, tôi biết cái gì đều sẽ nói hết cho các người. Đình Hình cũng không dám kiêu ngạo nữa, anh ta nhìn ra đám người này đều rất hung hãn, bọn họ thật sự dám lấy mạng mình. Lúc này có hai chiến sĩ chuyển một cái ghế đến, Sở Phàm thoải mái ngồi xuống đối diện Đình Hình, bình tĩnh hỏi. Danh sách các tướng sĩ lập công trên đơn xét công là anh Sở, đúng không? Đình Hình theo bản năng nâng mắt lên, nhìn thoáng qua Sở Phàm. So với đám người Trần Phong Hoàng đằng đằng sát khí, Sở Phàm lại rất bình tĩnh ung dung, không mang theo chút sát khí nào, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác áp lực như núi cao, tựa như tất cả chuyện trên đời đều nằm trong tay anh, làm tim người ta đập thình thịch. Đúng, đúng vậy. Đinh Hình cắn răng trả lời, không dám giấu giếm chút nào. Lý do? Ai sai anh làm? Sở Phàm hỏi tiếp. Cái này... Đinh Hình chần chừ một lát, sau đó cắn răng, cứng cổ nói. Không ai sai khiến tôi cả, là tự tôi sửa. Tôi chỉ thấy khó chịu với đám nghèo khó kia thôi. Đám người xuất thân thấp hèn như bọn họ nên bị dẫm dưới chân cả đời. Cho rằng lên chiến trường giết mấy quân địch đã đủ làm rạng rỡ tổ tông rồi à? Nằm mơ đi, bọn họ đừng hòng. Sở Phàm không trả lời, chỉ lạnh lùng vung tay lên. Đùng! Trần Phong Hoàng lập tức hạ thấp họng súng, bắn xuyên qua đầu gối chân trái của anh ta. À! Đinh Hình lập tức phịch một tiếng ngã xuống đất, đau đớn kêu thảm thiết, lăn lộn tứ tung. Sở Phàm lạnh lùng nhìn anh ta, cất lời. Lòng kiên nhẫn của tôi có giới hạn, không rảnh nói nhảm với anh. Tôi cho anh hai sự lựa chọn. Một, nói ra người đứng sau sai khiến anh, tôi tính sổ với các người cùng một lúc. Hai, bây giờ tôi dùng súng bắn chết anh trước, sau đó lại đi bắt hết bọn họ lại. Tự anh nghĩ xem, rốt cuộc nên chọn thế nào đi. Đinh Hình khiếp sợ trợn tròn mắt, miệng há to đến mức có thể nhét vào một quả dừa. Tóm hết tất cả những người đầu tiêu ở phía sau, tính sổ cùng một lúc. Rốt cuộc, tên này ngông cuồng, kiêu ngạo đến mức nào vậy? Nhìn khắp cả Đông Hoa, có mấy người dám đấu với Hiệp hội Võ Thuật, dám tính sổ với Cửu Thiên Tế như thế chứ? Rốt cuộc anh là ai? Đình Hình hoảng hốt, cảm thấy da đầu tê dại, dường như lần này đã chưa phải kẻ khó chơi rồi. Người theo đuổi chính nghĩa và công bằng. Sở Phàm bình tĩnh nhìn anh ta một cái, nói. Anh đã nghĩ xong, nên chọn thế nào chưa? Đình Hình lập tức im lặng, anh ta nhìn thoáng qua Sở Phàm với ánh mắt phức tạp, cắn răng nói. Tôi không quan tâm anh có lai lịch gì, nhưng tôi cảnh cáo anh, thế lực sau lưng tôi anh không đả động được đâu. Nhân vật có cấp bậc như bọn họ, chỉ nhúc nhích đầu ngón tay đã có thể khiến anh tan xương nát thịt rồi. Nói không chừng còn liên lụy đến người nhà của anh nữa đấy. Anh chắc chắn muốn tôi liên lạc với bọn họ sao? Lạch cạch. Đáp lại Đình Hình là Sở Phàm dứt khoát ném một cái điện thoại tới, lạnh lùng nói. Gọi. Hả? Đình Hình trực tiếp trợn tròn mắt. Anh ta hoàn toàn không ngờ đám người Sở Phàm lại ngông cuồng như thế, to gan như thế. Chẳng lẽ bọn họ thật sự không sợ chết? Hay là thật sự có thực lực, là một con rồng mạnh qua sông? Phù. Đinh Hình thầm cổ vũ cho mình, cuối cùng quyết định gọi điện thoại cho chủ nhân Ngụy Kỳ Luân. Một phút sau, điện thoại nhanh chóng có người nghe máy. Đinh Hình vội vàng nói. Tiểu Thiên Tế, bên phía tôi xảy ra chuyện rồi. Anh ta nhanh chóng nói đơn giản mọi chuyện một lượt. Ở đầu bên kia điện thoại, Ngụy Kỳ Luân đang phong lưu vui vẻ trong một câu lạc bộ tư nhân nào đó, lập tức nổi giận, chửi ầm lên. Cái gì? Đinh Hình, anh đúng là một tên vô dụng, chó chết. Chút chuyện nhỏ như thế cũng làm không xong. Anh có tác dụng gì không vậy? Phế vật, ăn hại. Đinh Hình bị mắng xối xả, cũng chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng, nén giận. Kêu anh ta đợi đó cho tôi. Dám gây chuyện với Hiệp hội Võ Thuật, động thủ trên đầu Thái Tuế, đúng là chán sống rồi. Ngụy Kỳ Luân bên kia cúp máy, nổi giận đùng đùng, gọi người chuẩn bị ra tay. Tuy Đinh Hình bị mắng xối xả, nhưng Ngụy Kỳ Luân nói sẽ đến, khiến anh ta tự tin hơn không ít. Anh ta hít sâu một hơi, cười mỉa mai. Các người xong rồi. Tiểu thiên tế Ngụy Kỳ Luân của Hiệp hội Võ Thuật sẽ tự mình dẫn người đến đây. Các người chuẩn bị hứng chịu lửa giận của Hiệp hội Võ Thuật đi. Nhưng Sở Phàm vẫn rất bình tĩnh, ung dung uống trà. Trần Phong Hoàng và Đàm Lĩnh cũng cười khẩy, nhìn anh ta như đang nhìn tên ngốc. Đinh Hình ngơ ngác, anh ta nghi ngờ có phải ánh mắt của mình xảy ra vấn đề không? Có phải các người chưa nghe rõ không? Tôi nói, tiểu thiên tế Ngụy Kỳ Luân của Hiệp hội Võ Thuật sẽ đến, tự mình tìm các người tính sổ đấy. Đinh Hình hơi tức giận quát, nhưng vẫn vô ích. Đinh Hình ngại một cục tức như đang nhìn một đám ngốc. Đợi lát nữa các người sẽ biết sự đáng sợ của Hiệp hội Võ Thuật thôi. Đinh Hình thầm nghĩ như thế. 15 phút sau, bơm rơm, bơm rơm. Bên ngoài biệt thự, những chiếc siêu xe chạy đến, nghiền nát tất cả, chạy vào trong biệt thự. Ngụy Kỳ Luân dẫn đầu, mang theo hơn 100 cao thủ tinh nhuệ của Hiệp hội Võ Thuật, hừng hực khí thế, xông vào trong biệt thự, trông rất dũng mãnh. Tên khốn nào to gan, dám gây chuyện với Hiệp hội Võ Thuật chúng tôi vậy hả? Thịch. Nhưng khi Ngụy Kỳ Luân nhìn thấy Sở Phàm trong nhà, lập tức trợn tròn mắt, ngây người, hai chân không khỏi mềm nhũn. Sao lại là tên sát tinh này chứ? Đến rồi. Đinh Hình vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra, còn đang kích động khoa chân múa tay như nhìn thấy cứu tinh vậy. Anh ta vui vẻ vẫy tay, hung ác chỉ vào Sở Phàm quát to. Tên chó, lần này các người chọc vào kẻ khó chơi rồi. Tiểu thiên tế của Hiệp hội Võ Thuật tự mình đến đây, còn không mau quỳ xuống đi. Phịch, một tiếng quỳ xuống vang lên. Đinh Hình cong môi, nhưng giây tiếp theo lại vô cùng khiếp sợ, khó tin như gặp ma vậy. Phịch, tiếng quỳ xuống vô cùng lớn, nhưng nụ cười trên mặt Đinh Hình lại trở nên cứng đờ, vẻ mặt vừa hoảng sợ vừa khó tin như gặp phải quỷ vậy. Vì người quỳ xuống không phải Sở Phàm mà là Ngụy Kỳ Luân. Đây là tiểu thiên tế của Hiệp hội Võ Thuật, là thái tử của Hiệp hội Võ Thuật, là một nhân vật nòng cốt, không ngờ lại quỳ xuống trước mặt Sở Phàm. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Giây tiếp theo, chỗ dựa vững chắc Ngụy Kỳ Luân trong cảm nhận của Đinh Hình dùng hành động thực tế cho anh ta biết đáp án. Ngụy Kỳ Luân của Hiệp hội Võ Thuật bái kiến quân thần của Long Hồn. Ngụy Kỳ Luân quỳ một gối cung kính nói, không dám thở mạnh. Phịch phịch. Hơn 100 tinh nhuệ của Hiệp hội ở sau lưng cũng đều quỳ xuống đất cung kính hô, xin bái kiến quân thần của Long Hồn. Đinh Hình như bị sét đánh, đầu óc lập tức như nổ tung, sau đó đặt mông ngồi phịch xuống đất. Quân thần của Long Hồn. Sắc mặt Đinh Hình tái nhợt, hoảng sợ như gặp ma, nhìn Sở Phàm run rẩy hỏi. Anh là quân thần của Long Hồn ư? Đây là chiến tướng số 1, chạm tay có thể bỏng của quân đội, vai gánh 5 sao, mang cấp bậc chiến thần hộ quốc. Không ngờ lại đến tìm mình. Đinh Hình hoàn toàn mơ hồ, như bị hút khô linh hồn, mất đi ý thức. Đồ chó, cậu ăn gan hồ mật báo hay sao mà dám trêu vào Long Thủ hả? Ngụy Kỳ Luân thật sự tức muốn nổ phổi, hắn trốn tên sát tinh Sở Phàm này còn không kịp nữa, kết quả lại bị Đinh Hình ngu ngốc trêu vào, không phải đang lột một lớp da của mình hay sao? Chát chát. Hắn vung tay cho Đinh Hình hai bạt tai, khiến anh ta răng rơi đầy đất, ngã trái ngã phải. Đinh Hình đã sớm sợ tới mức hồn bay phách tán, không ngừng cầu xin tha thứ. Tôi sai rồi, tôi có mắt không thấy Thái Sơn, xin anh rộng lòng tha thứ cho tôi lần này thôi. Sở Phàm không trả lời anh ta mà nhìn thoáng qua Ngụy Kỳ Luân, cất lời. Không ngờ mày còn nhớ tao đấy, thật hiếm thấy. Trên trán Ngụy Kỳ Luân đổ một tầng mồ hôi lạnh, hắn run như cầy sấy đáp lời. Lời dạy của Long Thủ tôi suốt đời khó quên. Hắn còn nhớ rất rõ cái đêm ở khu resort, hắn ỷ mình có chỗ dựa, ngông cuồng bắt đám người Lý Hải Đăng để uy hiếp Sở Phàm. Mà trong đêm đó, đối phương khoác lên mình đồ chủ soái, một lần nữa điều khiển 300.000 binh sĩ Tây Xã, cố gắng xoay chuyển tình thế, lao tới chiến trường Tây Xã. Trong vòng 3 tháng, đã dập tan sự suy sút của quân đội Đông Hoa, càn quét Tây Hạ, chiến thắng trở về, mở rộng bản đồ Đông Hoa ra 300.000 cây số. Ngụy Kỳ Luân thừa nhận, đó là khoảnh khắc nhục nhã nhất cuộc đời mình, nhưng cũng là thời khắc để hắn trưởng thành. Từ lúc đó, hắn mới hiểu núi cao còn có núi cao hơn. Cũng bắt đầu từ đó, hắn không dám bất kính với Sở Phàm một chút nào nữa. Nhưng tao cảm thấy mày vẫn chưa được dạy dỗ đàng hoàng. Sở Phàm ngồi thẳng trên ghế, lạnh lùng ném danh sách đơn sát công ra. Danh sách các tướng sĩ lập công của quân đội trên đây là do Hiệp hội Võ thuật các người đổi, đúng không? Ngụy Kỳ Luân lập tức đổ mồ hôi như mưa, sau lưng ướt sũng nước. Phải, phải. Ngụy Kỳ Luân cắn răng, dứt khoát thừa nhận. Hắn hiểu rõ, theo năng lực của Sở Phàm bây giờ, chỉ cần một cuộc điện thoại đã có thể biết rõ chân tướng của mọi chuyện rồi. Hắn hiểu rất rõ tính cách trong mắt không thể có một hạt cát của Sở Phàm. So với việc ngụy biện tranh luận tạo thành tai họa lớn hơn, còn không bằng trực tiếp thừa nhận không trốn thoát được. Tao cần một lý do. Sở Phàm vô cùng bình tĩnh, lại mang đến áp lực như hút lấy linh hồn người ta. Mày cũng biết, những chiến sĩ này chiến đấu đến sứt đầu mẻ chán ở tiền tuyến, vinh dự và tương lai bọn họ dùng máu tươi và tính mạng để đổi lấy mà, nhưng lại cứ thế bị các người qua loa như vậy, chỉ vung tay một cái đã thay thế. Mày cũng biết, phía sau những quân công này là thanh xuân của bọn họ, là mồ hôi và máu của bọn họ, là hy vọng của người nhà, thậm chí là của cả gia tộc. Hiệp hội võ thuật các người lại nhẹ nhàng, thoải mái, cướp đi tương lai của người khác như thế. Anh Nhớ đang lẩm bẩm, lại Nhớ đang châm chọc. Đinh Hình đã sợ đến mức không nói nên lời, run rẩy quỳ dưới đất. Các đệ tử của Hiệp hội võ thuật cũng rất xấu hổ, vừa phức tạp, vừa áy náy cúi thấp đầu. Ngụy Kỳ Luân cũng giật giật mí mắt, đối mặt với cảm giác áp lực của Sở Phàm, hắn yếu ớt thở dài một tiếng. Long Thủ, chuyện này rất phức tạp, người và thế lực dính dáng tới quá nhiều, không phải một hai câu là có thể nói rõ được. Thế này nhé, chúng ta tìm một cơ hội âm thầm bàn bạc một chút. Sao hả? Các con cháu nhà giàu trên đơn xét công cũng có rất nhiều người là người của nhà anh, nhà họ Sở ở Đế Đô. Ngụy Kỳ Luân cố hết sức làm chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, còn lấy nhà họ Sở ở Đế Đô ra nói chuyện. Ý trong câu nói này là Hiệp hội võ thuật và Sở Phàm đều là người một nhà, cần gì phải phân chia rạch ròi. Ánh mắt Sở Phàm vô cùng lạnh lẽo, không hề thay đổi một chút nào. Hôm nay tao chỉ nói chuyện vì việc công, lên tiếng vì các anh em đã chiến đấu cho Tây Giã. Dù là nhà họ Sở hay là nhà họ Hoa ở Đế Đô cũng thế thôi. Ngụy Kỳ Luân trợn mắt, sắc mặt lập tức thay đổi. Nếu mày đã nói chuyện này ảnh hưởng đến quá nhiều người và thế lực, được thôi, tao sẽ gọi hết bọn họ tới đây để hỏi cho rõ ràng. Sở Phàm bình tĩnh nói, vẫy tay với Trần Phong Hoàng. Trần Phong Hoàng lập tức hiểu ý, chỉ ra những con cháu nhà giàu trên đơn xét công, ra lệnh với binh lính xung quanh. Mời những người trên này đến đây. Còn nữa, gọi điện thoại cho tướng quân Dương Tuấn Huy, thống lĩnh của chiến khu Yên Kinh, nói Long Thủ có chuyện quan trọng muốn tìm ông ta. Vâng. Binh lính xung quanh chào một cái, đi thực hiện nhiệm vụ như sấm rền gió cuốn. Ngụy Kỳ Luân thầm thấy sợ hãi, lần này có chuyện lớn rồi. Sở Phàm thì vẫn rất ung dung, kiên nhẫn chờ đợi. Bơm rơm, bơm rơm. Chưa được nửa tiếng, Trần Phong Hoàng dẫn theo các tướng sĩ bắt hết những con cháu nhà giàu có tên trên đơn xét công đến đây hết. Bọn họ có người ăn mặc sọc sạch, có kẻ người đầy mùi rượu, có kẻ chỉ mặc quần đùi, có thể nói là ai cũng làm trò cười cho thiên hạ. Điểm giống nhau là bọn họ đều tỏ vẻ giận dữ, vẻ mặt phách lối, phẫn nộ gào thét. Buông tôi ra, anh có biết bố tôi là ai không? Tên lính chết tiệt, dám động vào bà à? Có tin, chỉ một cuộc điện thoại của tôi là đủ lột ra anh rồi không hả? Láo xược, các người thuộc đơn vị nào? Gọi thủ trưởng của các người đến đây. Mấy người bọn họ đều đang chơi đùa vui vẻ, nhưng đám lính này lại không biết điều, trực tiếp phá cửa bắt bọn họ đến đây. Đám con cháu nhà giàu này, ai mà không nghĩ mình oai phong, mắt cao hơn đầu, sao mà chịu được nỗi nhục lớn như thế được. Còn mẹ nó, đừng kêu gào nữa, câm miệng hết cho tôi. Lúc này, Đinh Hình ở một bên tức muốn nổ phổi, nổi giận gầm lên một tiếng. À, đám con cháu nhà giàu đều giật mình đến mức trợn mắt há mồm. Đây là anh Đinh Hình, tiểu thiên tế của Hiệp hội Võ thuật, còn có các cao thủ của Hiệp hội nữa. Sao bọn họ đều quỳ thế? Chuyện gì đang diễn ra vậy?